Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 286. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Noãn nhìn về phía triền núi nhỏ, cảm thấy hơi lo lắng một chút. Tuy vậy, thực ra cô là người biết trượt tuyết, nhưng vì Cố Thanh Hàn không biết điều đó, anh cứ khăng khăng muốn kéo Nhạc Nhạc nhỏ đi chơi, còn cô thì chỉ có thể để anh kéo xe trượt. Nhạc Nhạc nhìn thấy tuyết trắng xóa, hào hứng muốn bỏ xuống, cứ ngọ một tay chân suốt. Ôn Noãn không nói gì, trực tiếp ngồi xuống sau lưng Nhạc Nhạc, ôm chặt cô bé, giữ cho cô bé an toàn. Hai mẹ con chen chúc trong chiếc xe đẩy nhỏ, lập tức cảm thấy chật chội, nhưng Nhạc Nhạc có vẻ càng thích thú hơn. Cố Thanh Hàn nhìn lên sườn dốc một chút, rồi hỏi, chuẩn bị xong chưa? Anh sẽ kéo từ phía sau. Đến chỗ không dốc lắm, anh sẽ buông tay ra. Ôn Noãn cười tủm tỉm, gật đầu, được, Cố phó đoàn trưởng, bắt đầu đi. Chiếc xe đẩy nhỏ có ván gỗ rất mịn, khi trượt xuống từ đỉnh sườn núi, ma sát với tuyết tạo ra một lực đẩy khiến xe lao xuống rất nhanh. Ôn Noãn đã nghĩ là mình ôm Nhạc Nhạc sẽ không vui. Nhưng ngay khi chiếc xe lao xuống, cô lại cảm thấy vô cùng phấn khích. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meter 286 HTML. Ôn Noãn không nhịn được mà kêu lên một tiếng, nhưng thực sự là rất vui. Nhạc Nhạc lần đầu tiên chơi trò này, cười ha ha không ngừng, chẳng có vẻ gì là sợ hãi. Khi chiếc xe đẩy nhỏ trượt đến dưới chân núi, cô bé lại bắt đầu reo lên. Muốn chơi thêm lần nữa. Ôn Noãn cũng vui vẻ hét lên. Thanh Hàn, em còn muốn chơi nữa. Nhanh kéo xe lên trên sườn núi đi. Được rồi, đợi chút, anh xuống dưới đây. Cố Thanh Hàn nhìn thấy hai mẹ con vui vẻ như vậy, cũng không ngần ngại vọt xuống. Trên núi nhỏ này chỉ có ba người bọn họ, Cố Thanh Hàn không cảm thấy phiền khi phải làm nhiều lần. Đến lần sau, anh không cần phải kéo nữa, vì Ôn Noãn đã ôm Nhạc Nhạc, tự mình ngồi vào xe đẩy và tiếp tục lao xuống sườn núi. Cách chương